Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Đột nhiên rất muốn ca hát a. Dương Trần khối thứ 3 đạo ngân cầm sau khi đi ra giữa thiên địa, tất cả khí tức lập tức vì đó ngưng tụ. Giữa không trung xuất hiện một đạo kinh khủng huyết khí vòng xoáy, phảng phất giống như đại dương mênh mông một dạng, trầm bổng chập trùng, toàn bộ thế giới đều ấn thành một mảnh màu đỏ như máu. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn xem Dương Chân, trong mắt tất cả đều là rung động thần sắc. Ngay tại nhanh chân chạy trối chết tiện mèo phát giác được không thích hợp, nhìn lại, một cái lảo đảo ùng ụp ụp lăn ra ngoài thật xa, hú lên quái dị: "Không có thiên lý a, ngươi cái này phát dồ tiểu tử, khối thứ 3 đạo ngân nguyên lai liền trong tay ngươi, ngươi lại không sớm một chút cầm về." "Ngao, cứu mạng a, giết người rồi, tiểu tử nhanh mau cứu ta." "Phải chết, phải chết." Vương Tông chủ một mặt mộng bức nhìn xem trường kiếm trong tay bên trên bồng bềnh hai cây lông, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Thừa dịp tiện mèo ngã trên mặt đất cơ hội, hắn cơ hồ là toàn lực chém xuống một kiếm đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả vùng đều run rẩy. Tiện mèo trực tiếp bị một kiếm chém bay ra ngoài mấy trăm trượng, rơi trên mặt đất thí sự không có, trực tiếp đứng lên quỷ khóc sói gào tiếp lấy chạy về phía trước, liền rơi mất hai cây lông. Cái này mẹ nó là một con mèo sao? Hết lần này tới lần khác tiện mèo giống chịu vết thương chí mạng một dạng, đưa tay kéo cái đuôi của mình, một mặt tức giận chỉ vào Vương Tông chủ cuồng mắng: "Móa nó, ngươi đợi đấy cho ta lấy, lão tạp mau, thế mà chém đứt bản tôn hai cây lông, ngươi nhất định phải chết. Tiểu tử, nhanh đi học thập nhị luyện huyết huyền công a, học được tới chém chết lão già này. Ai ác thảo, cứu mạng a." Vương Tông chủ sắc mặt tái xanh, trong cơn giận dữ rút kiếm điên cuồng đuổi theo. Tiện mèo nhanh chân liền chạy, cũng không hướng nơi xa chạy, liền tại phụ cận quanh đi quẩn lại. Còn lại hai cái luyện hư kỳ cường giả đồng dạng một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo nhảy nhót tưng bừng, mỗi lần tại nhất thời điểm nguy hiểm luôn có thể thoát ra ngoài mấy trăm trượng. Từ rơi mất hai cây lông sau đó, Vương Tông chủ liền một cọng lông cũng không có đụng phải. Còn lại tu sĩ tất cả đều một mặt mờ mịt nhìn xem còn tại giơ chân cuồng mắng tiện mèo. Hai mặt nhìn nhau, phía sau gió lạnh siêu siêu, một cái Dương Chân lúc đầu đã đủ tiện, ai biết đột nhiên toát ra một cái tiện mèo đến, cùng Dương Chân tương xứng, song tiện kết hợp phía dưới, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Vương Tông chủ bị tiện mèo quăng một mặt nước tiểu, còn không làm gì được nó. Dương Chân đang liều mạng trèo lên trên, ba khối đạo ngân cầm sau khi đi ra, thiên địa rung chuyển. Hết lần này tới lần khác trên thân bộc phát ra một cỗ dị thường khí tức quỷ dị. Cả người giống như đều dung nhập trong thiên địa. Những cái kia cuồng bạo cấm chế, thế mà đối tác dụng của hắn cực kỳ bé nhỏ. Cái này ba cái đạo ngân xem ra cũng không phải vật phàm. Sau đó, Dương Chân cơ hồ rất thuận lợi liền bò tới đỉnh núi. Quay đầu nhìn đám người một chút, cười tủm tỉm nói ra: "Thoải mái, ai ôi, tại hạ bỗng nhiên có chút muốn ca hát." "Bạch." Ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt: "Ngươi dám, hỗn trướng, ngươi nếu là ca hát, lão phu cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Khúc trưởng lão cùng thiết trưởng lão mặc dù không biết Dương Chân lúc này tại sao phải ca hát, chợt sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Chung quanh một đám người cũng là sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau phía dưới, thậm chí có không ít người che lên con mắt. Hoa U Nguyệt cười khổ một tiếng, nói ra: "Ta liền biết, Dương Chân leo đi lên sau đó, như thế nào lại từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ tới hắn lại để cho ca hát." Dược lão vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi. Không tốt, tất cả mọi người tâm thần chấn động, tiện mèo lại hai mắt tỏa ánh sáng, vừa chạy bên cạnh một bộ kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Đánh không lại ta đi, không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy, đuổi không kịp ta đi. Lạp lạp lạp lạp lạp, tất cả đều cùng lên đi, ta căn bản không có sợ. Dương Chân là thật sự sảng khoái, nhiều người như vậy dưới chân núi đưa cái cổ trên mạng nhìn, một bộ muốn giết chết hắn lại bất lực biệt khuất dạng. Thật mẹ nó thoải mái. Vương Tông chủ rút kiếm tại tiện thân mèo sau điên cuồng đuổi theo. Nghe được Dương Chân quay đi quay lại trăm ngàn lần tiếng ca sau đó, lập tức một cái lảo đảo, kém chút chó té gặm cứt. Theo Dương Chân tiện tiện thanh âm vang lên, Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão toàn thân rung mạnh, chỉ vào Dương Chân ngươi nửa ngày, mặt mò đỏ lên, phốc phốc hai cái nghịch huyết phun tới. Oanh, oanh, trên thân hai người bộc phát ra vô tận khí lãng, phía sau hình thành một đạo cuồng bạo hư ảnh, lấy một loại cuồng loạn tốc độ kinh khủng hướng về trên núi phóng đi. Oanh, ba đạo khí tức đụng vào nhau, hai cái luyện hư kỳ cường giả phun lại là một ngụm máu tươi phun tới. Từ giữa sườn núi ngã xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất, trượt ra đi đếm trượng xa mới dừng lại, khí huyết sôi trào, sắc mặt xanh lét đỏ không chừng. Cấm chế đáng sợ, thế mà có thể kinh khủng như vậy, liền hai cái luyện hư kỳ cường giả đều không thể công phá mảy may. Đám người nhao nhao hít vào một hơi, quả nhiên tức hộp máu, còn mẹ nó lập tức tức hộp máu hai cái. Cái này ba cái đức cao vọng trọng luyện hư kỳ cường giả đắc tội Dương Chân cùng tiện mèo hai cái đồ vô sỉ, đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt a. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt đều lộ ra kinh dị cùng kiêng kỵ. Quá mẹ nó tiện bài hát này. Nhưng vào lúc này, lại một cái xuyên kim liệt thạch thanh âm vang lên, đuổi không lại ta đi. Không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy, đánh không đến ta đi. Ngoạn tào, lạp lạp lạp lạp lạp, tất cả đều cùng lên đi, ta căn bản không có sợ. Tiện mèo một bên chạy một bên nhảy, chỉ nghe một lần liền học được Dương Chân ca, phối hợp tiện mèo cái kia tiện hề hề thanh âm, so Dương Chân hát lên còn cần ăn đòn. Cái này cũng chưa tính, tiện mèo tốc độ quá nhanh, thần pháp quá quỷ dị, Vương Tông chủ căn bản đuổi không kịp nó. Nó còn ngẫu nhiên dừng lại các loại Vương Tông chủ. Vương Tông chủ giận dữ công tâm, trường kiếm tung bay ở giữa, đem chung quanh một mảnh thổ địa đều hất bay, nhưng vẫn là liền sợi lông đều không có đụng phải. Lúc này, có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào Dương Chân hãi nhiên nói ra, nhanh, mau nhìn. Ông, giữa không trung, một cỗ ngập trời khí huyết giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt một dạng, tạo thành một cái to lớn vô cùng cái phếu, hướng về Dương Chân thiên linh chảy ngược mà đi. Dương Chân sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, trên thân đồng dạng nhà giàu mới nổi một đoàn khí huyết ba động. Thượng nguyên cổ kinh cùng cổ tượng lôi ngự thể điên cuồng vận chuyển. Dù là như vậy, kinh khủng khí huyết như cũ kém chút đem Dương Chân căng nứt. Hoa, Dương Chân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi phun tới, cả người thất tha thất thểu quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải suy sụp. Móa nó, tiểu tử ngươi được hay không a? Cái này liền phải chết. Tiện mèo giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Vương Tông chủ thấy thế, cười lạnh một tiếng, xoay người mà quay về, dù sao cũng đuổi không kịp tiện mèo, dứt khoát đi vào Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão bên cạnh hai người. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem trên đỉnh núi Dương Chân. Cảnh tượng như vậy, nhất định là Dương Chân không thể thừa nhận thập nhị luyện huyết huyền công kinh khủng khí huyết. nhận lấy phản phệ, thậm chí khả năng như vậy chết bất đắc kỳ tử, thân thể đều sẽ bị căng nứt. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, nhìn xem Dương Chân hai mặt nhìn nhau, ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Dương Chân thế mà báo ứng xác đáng. Cái này không chịu nổi. Hòa U Nguyệt kinh hô một tiếng, hỏi, Dương Chân hắn, không chịu nổi. Dược lão nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, mắt nhìn tình huống bên dưới, Dương Chân xác thực không chịu nổi khủng bố như thế khí huyết, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Hòa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung cuồng bạo thoải mái khí huyết còn tại cuồn cuộn, hướng về Dương Chân hội tụ mà đi. Khủng bố như thế khí huyết, đừng nói là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tuy là luyện hư kỳ chỉ sợ đều không chịu nổi. Dương Chân cử động lần này quá mức lỗ mãng, dù sao cũng là thánh giả cảnh cường giả lưu lại công pháp truyền thừa. Dương Chân trong lòng chửi mẹ không thôi, trên thực tế tất cả mọi người đoán sai, Dương Chân cũng không phải là không thể thừa nhận nhiều như vậy khí huyết, mà là hắn phá trần thiên phú, thế mà đem mẹ nó thập nhị luyện huyết huyền công cho thăng cấp. Thập nhị luyện huyết huyền công vốn chính là một bộ cực kỳ âm hiểm công pháp bá đạo. Dương Chân lúc này tu luyện cũng còn có lớn lao nguy hiểm, càng không cần như vậy đột ngột cho thăng cấp, đơn giản đòi mạng rồi. Dương Chân kêu khổ thấu trời, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Ai có thể nghĩ tới thiên phú của hắn liền thánh giả cảnh sáng tạo công pháp đều có thể thăng cấp a? Cái này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.